Chương 1218, ý chí chi lực xuất thủ. Vũ trụ mịt mờ, vô biên vô hạn. Lớn như vậy vũ trụ, phân bố 36 cái quần đảo. Mỗi một cái quần đảo ở giữa khoảng cách, ngắn nhất đều muốn ước vạn lý, phi thường xa xôi. Cổ hoa quần đảo, chính là 36 quần đảo một trong. Mỗi một cái quần đảo hạ hạt đảo nhỏ số lượng khác biệt, cổ hoa quần đảo hạ hạt 72 đảo. Thiên hoa đảo, là 72 đảo một trong. Đồng thời cũng là cổ hoa quần đảo hạch tâm, so với cái khác 71 đảo, cường đại vô số lần. Cũng là toàn bộ cổ hoa quần đảo cường giả hội tụ chi địa. Thiên hoa đảo tại cổ hoa quần đảo vị trí trung ương, khoảng cách lưu ngân đảo phi thường xa xôi. Phương thần ngồi chính là phẩm giai phi thường cao tinh vực phi thuyền, loại này phi thuyền là bảo vật vô giá. Lớn như vậy lưu ngân đảo, QNZ vẹn vẹn chỉ có 2 cái tinh vực phi thuyền mà thôi. Lưu Ngân Đảo chủ đưa Phương Thần một cái. Đủ để thấy hắn đối Phương Thần coi trọng. Tinh vực phi thuyền tốc độ rất nhanh, so với bình thường tinh thần cảnh cường giả đều muốn nhanh. Nhưng chính là loại tốc độ này, đều muốn nửa năm trở lên, mới có thể đến Thiên Hoa Đảo. Phương Thần nhàn nhã ngồi tại tinh vực phi thuyền bên trên, mảy may không sợ hư không hải dương bên trong hải tặc. Trừ phi là tạo hóa cảnh hải tặc, nếu không tinh thần cảnh cấp bậc hải tặc, căn bản là không có cách thoanh mở tinh vực phi thuyền phòng ngự. Tạo hóa cảnh đại năng, hội hạ nước làm hải tặc sao hiển nhiên là không có khả năng. Tạo hóa cảnh cường giả, tại cổ hoa quần đảo, cũng có thể xem như một phương cự kình. Trong nháy mắt, rời đi lưu ngân đảo đã hơn một tháng. Phương thần ngồi xếp bằng, lặng lặng nhìn hư không hải dương bên trong hải yêu. Ở một bên, là tiểu lão thử, ma giáp trùng còn có ám giả mẫu hoàng. Cái này tam đại chiến đấu đồng bạn một mực đi theo Phương Thần. Mặc dù ám giả mẫu hoàng là tiểu lão thử thủ hạ, nhưng kỳ thật không có gì khác biệt. Lão đại, thiên hoa đảo có phải hay không cường giả rất nhiều? Tiểu lão thử tò mò hỏi. Cổ hoa quần đảo hạch tâm, ngươi nói cường giả nhiều hay không? Phương Thần no y tiểu lão thử cười hắc hắc. Lão đại ngươi cu nở dê nhanh lên tu luyện đi, dùng thực lực của ngươi, đi thiên hoa đảo khẳng định sẽ bị người hành hạ rất thảm. Nghe vậy, Phương Thần khẽ lắc đầu. Muốn tăng lên quá chi nạn trên đường đi, thỉnh thoảng có thể gặp được một chút quốc vương thuyền. Bọn hắn nhìn thấy Phương Thần tinh vực phi thuyền, tự giác tránh thoát. Có thể cưỡi tinh vực phi thuyền, đều là cường giả. Nếu không phải là thế lực lớn võ giả, bọn hắn trêu chọc không nổi. Một đoạn thời khắc, Phương Thần đang cùng tiểu lão thử trò chuyện, đột nhiên nghe được một tin tức. Khoảng cách Phương Thần tinh vực phi thuyền cách đó không xa, có một chiếc thuyền chỉ, bên trên đều là một chút thám hiểm giả. Bọn hắn ngay tại nói chuyện phiếm. Gần nhất thông thiên đảo cũng là chiến loạn không ngừng a. Chúng ta những này thám hiểm giả khổ không thể tả a. Đúng vậy a. Hạ hoàng cũng không biết nổi điên làm gì, nhất định phải bước lên thông thiên đảo náo động. Nghe nói, hạ hoàng muốn thống nhất thông thiên đảo, cầm hòa điện, vô đạo điện, thanh linh tông đã triệt để quy thuận hạ tộc, chỉ có đan cảnh điện cùng huyền thiên tông tại chống cự. Bằng vào đan cảnh điện cùng huyền thiên tông, chỉ sợ cũng không ngăn cản được bao lâu thời gian. Mấy cái thám hiểm giả, lẫn nhau nói chuyện phiếm. Đối với bọn hắn tới nói, bực này chiến đấu, bọn hắn căn bản không xen tay vào được. Ta nhìn a, huyền thiên tông có chu tơ treo. Tinh vực phi thuyền bên trên, phương thần linh hồn rất cường đại, hơi mở ra, liền nghe được những người này đối thoại. Thông thiên đảo có chiến loạn, phương thần có chút nhíu mày, trong đầu âm thầm suy tư. Tiến về thiên hoa đảo, vừa vặn đi qua thông thiên đảo. Khống chế tinh vực phi thuyền, nhanh chóng hướng phía thông thiên đảo phương hướng lao đi. 3 ngày sau đó, phương thần đã đến gần vô hạn thông thiên đảo. Lúc này, hắn trao đổi thông thiên đảo ý chí chi lực. Hắn nhưng là nhớ rõ, ban đầu ở thông thiên thần chỉ tờ y lê thời điểm, ý chí chi lực đáp ứng giúp hắn xuất thủ một lần. Liền cần ý chí chi lực xuất thủ. Thông thiên đảo. Chiến loạn không ngừng, dùng hạ tộc cầm đầu, cầm hòa điện, vô đạo điện, thanh linh tông, siêu cấp tông môn liên thủ, vây quét huyền thiên tông cùng đàn cảnh điện. Hôm nay, chính là cuối cùng quyết chiến. Hạ hoàng lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, khắp khuôn mặt là cười nhạo. Bên cạnh hắn, là vô đạo điện chu, cầm hòa điện chu, còn có thanh linh lão tổ. Hạ hoàng, hôm nay đàn cảnh điện cùng huyền thiên tông, tất nhiên sẽ hủy diệt. Vô đạo điện chu cười ha ha. Đàn cảnh điện chu cùng huyền thiên tông chu hai cái này lão bất tử, lại dám phản kháng. Thật sự là muốn chết. Cầm hòa điện chu cũng nói. Thanh linh lão tổ đôi mắt lấp lóe, nhìn xem đối diện. Tại bọn hắn đối diện, đan cảnh điện chu cùng huyền thiên tông chu sóng vai đứng thẳng, trên mặt của hai người tràn đầy vẻ âm trầm. Hạ Hoàng, ngươi là cao quý thông thiên đảo chủ, thế mà làm bực này tàn bạo sự tình, đan cảnh điện chu lên án mạnh mẽ no ý Hạ Hoàng, thông thiên đảo không phải ngươi hạ tộc, không tới phiên ngươi làm sàng làm bậy. Huyền Thiên Tông Chu lạnh giọng nói. Phía dưới, chiến đấu phi thường kịch liệt. Trên chiến trường, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút người quen. Tỷ như đan cảnh điện thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu tiểu đan vương Đan Bích Huyền, nàng đã bước vào tinh thần cảnh, ngay tại đại sát tứ phương. Lúc trước phương thần nhìn kỹ lục ly, cũng đạt tới thiên cương cảnh đỉnh phong, dùng Đan Bích Huyền liên thủ, chém giết địch nhân. Còn như thiên tâm, thực lực quá yếu, tại Huyền Thiên Tông bên trong, chưa hề đi ra. Trên chiến trường, thỉnh thoảng có võ giả chết đi. Đứng ở cuối cùng, lục ly cùng Đan Bích Huyền trên thân, QNZ tất cả đều là vết thương. Một trận chiến này, quá mức thảm liệt, thử thương thảm trọng. Trong hư không, Huyền Thiên Tông Chu cùng đan cảnh điện Chu rốt cục kiểm chế không được. Hạ Hoàng, có gan liền đơn đấu. Đan cảnh điện Chu phẫn nộ quát. Hạ Hoàng nghe vậy, cười nhạo một tiếng, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem cái sau. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Nói xong, Hạ Hoàng bàn tay vung lên, cầm hỏa điện Chu cùng vô đạo điện Chu đối đan cảnh điện Chu xuất thủ. Bọn hắn vốn là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, lấy một chọi hai, đan cảnh điện Chu trong nháy mắt rơi xuống hạ phong. Đan cảnh điện Chu, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cầm hỏa điện Chu quanh thân hỏa diễm tràn ngập, đại thủ nhô ra, gào thét mà tới. Nhớ ngày đó, hắn đường đường cầm hỏa điện chi chủ, đi cầu đan cảnh điện Chu, vì hắn luyện chế một viên đan dược, lại bị cái sau trực tiếp cự tuyệt. Từ đó về sau, cầm hỏa điện Chu tiểu hận thấu đan cảnh điện Chu. Có cơ hội tốt như vậy, hắn há có thể buông tha. Tại vô đạo điện Chu trợ giúp giới, chấn áp đan cảnh điện Chu. Chết đi. Cầm hỏa điện Chu lớn tiếng quát lớn. Nhưng vào lúc này, Huyền Thiên Tông Chu xuất thủ. Phanh Huyền Thiên Tông Chu một quyền đánh vào cầm hỏa điện Chu sau lưng, khiến cho hắn không cách nào tiếp tục đối đan cảnh điện Chu xuất thủ. Lao thất phu, đối thủ của ngươi là ta. Hạ Hoàng cùng Thanh Linh lão tổ đồng loạt ra tay, đối chiến Huyền Thiên Tông Chu. Trong lúc nhất thời, hai đại cự đầu bị bốn người giáp công, liên tục bại lui. Phải chết sao? Hai người nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong có một vòng kiên quyết chi sắc. Cho dù là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Huyền Thiên Tông Chu cùng đan cảnh điện Chu triển khai lăng lệ phản công, muốn kéo một cái đệm lưng. Đáng tiếc, không có quá dài thời gian, hai người tiểu bị đánh thành trọng thương. Phanh Hạ Hoàng một cước đạp bay hai người. Đông hai người như là lưu tinh, hung hăng đập vào trên chiến trường, lập tức để trên chiến trường hỗn chiến ngừng. Huyền Thiên Tông cùng đan cảnh điện cường giả, nhao nhao lui lại, bảo hộ lấy hai người. Thông Thiên Đảo sẽ tại không Huyền Thiên Tông cùng đan cảnh điện. Hạ Hoàng no ý toàn tức, phô thiên cái địa công kích, trong nháy mắt hạ xuống. Đan cảnh điện Chu cùng Huyền Thiên Tông Chu nhìn nhau cười một tiếng, nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. Ông ngay tại Hạ Hoàng cuồng tiếu thời điểm. Đột nhiên, trong hư không sinh ra một tia gợn sóng. Ngay sau đó, Hạ Hoàng trong ngực đảo chủ lệnh bài, trôi nổi ra. Chuyện gì xảy ra? Hạ Hoàng khẽ giật mình, toàn tức dùng tay đi bắt, nhưng lại không cách nào bắt lấy. Trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ kinh hãi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn đảo chủ lệnh bài tác dụng, nếu là vứt bỏ nó, chính mình sẽ không còn là đảo chủ. Không, Hạ Hoàng từ bỏ công kích, liều mạng đi bắt đảo chủ lệnh bài. Ông Long Thiên Địa quy tắc vận chuyển, ý chí chi lực tràn ngập ra. Lập tức, tất cả mọi người bị giam cầm ở trong hư không. Sau một khắc, ý chí chi lực trực tiếp nghiền ép Hạ Hoàng. Phanh Thông Thiên Đảo đệ nhất cường giả, trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Là ai đang xuất thủ? Chẳng lẽ là ý chí chi lực? Sao có người rốt cục ý thức được không thích hợp, hoảng sợ không thôi. Sau đó, ý chí chi lực lại lần nữa ra tay, hạ tộc một chút cường giả, nhao nhao bị diệt sát. Trong nháy mắt, hạ tộc tiểu sụp đổ. Hô ý chí chi lực, bao phủ Thanh Linh lão tổ bọn người. Tu vi của bọn hắn, trong nháy mắt rơi xuống đến tinh thần cảnh trung giai. Không đám người hoảng sợ đại hống, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trái lại Huyền Thiên Tông Chu cùng đan cảnh điện Chu, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Ý chí chi lực tại diệt trừ phản đồ sao? Ông ý chí chi lực cấp tốc tối lui, đảo chủ lệnh bài rơi vào Huyền Thiên Tông Chu trên tay, sau đó một giọt tiên huyết, cấp tốc bị hút vào. Trong chốc lát, Huyền Thiên Tông Chu trong đầu, xuất hiện đủ loại tin tức. Theo bắt đầu, hắn chính là thông thiên đảo chủ. Ý chí chi lực tại trừng phạt chúng ta sao cầm hỏa điện chu bọn người, trong lòng hoảng sợ không thôi. Ý chí chi lực ở khắp mọi nơi, quá mức mạnh mẽ. Ha ha ha, trên chiến trường, truyền đến một mảnh vui cười. Chiến đấu kết thúc. Hạ tộc cao tầng, bao quát hạ hoàng ở bên trong, toàn bộ tử vong. Lưu lại một chút nhỏ yếu võ giả, cu nở dê lật không nổi cái gì bọt nước tới. Còn như cầm hỏa điện chu ba người, bị ý chí chi lực trừng phạt, tu vi giảm nhiều, không có cái uy hiếp gì. Huyền Thiên Tông Chu dùng thông thiên đảo chủ thân phận, bắt đầu đại quy mô thanh lý thông thiên đảo. Trên thực tế, ý chí chi lực cũng không phải lung tung xuất thủ, bị hắn chém giết người, đều là cùng đã từng cái kia tà ác tông môn cấu kết. Còn cái khác, thì là hơi chút trừng phạt. Kết quả cuối cùng, ra ngoài dự liệu của mọi người. Liền xem như Huyền Thiên Tông Chu, cũng không biết, ý chí chi lực sở dĩ xuất thủ, là bởi vì phương thần. Tại khoảng cách thông thiên đảo cách đó không xa hư không hải dương bên trong. Phương thần đứng tại tinh vực phi thuyền bên trên, cảm thụ được ý chí chi lực truyền đến tin tức, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ. Thông thiên đảo kiếp nạn đã tiếp xúc, về sau thông thiên đảo, chính là Huyền Thiên Tông cùng đàn cảnh điện độc đại. Bất quá, càng như vậy, phương thần càng là hiếu kỳ. Lúc trước tại thông thiên thạch giai 99 tầng đạt được miếng sắt, đến cùng là cái gì nếu không phải miếng sắt, ý chí chi lực sao lại vì chính mình xuất thủ phải biết, ý chí chi lực không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ là đơn thuần thiên địa quy tắc phân hóa ra quản lý thông thiên đảo mà thôi. Chiến loạn bởi vì chính mình mà lên, bởi vì chính mình mà kết thúc. Đây cũng là một cái nhân quả luân hồi đi.